Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, truyền thừa. Lên, nhanh lên một chút lên. Ta cho ngươi xem ít đồ. Shimura yêu đánh Sunet kêu tun một hồi. Ra hiệu nàng mau nhanh rời giường bị Shimura yêu bất thình lình một hồi. Sunet trên mặt lộ ra bất mãn khuôn mặt. Có điều nàng vẫn là mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy tức giận nhìn Shimura yêu nhìn nàng cái này tư thế. Tựa hồ nếu là Shimura yêu không cố gắng cho một câu trả lời. Nàng tuyệt đối sẽ làm cho Shimura yêu biết Hoa Nhi tại sao như thế Kurenai. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Shimura yêu trong tay ngưng tụ chakra. Một tiểu xoa cây cối từ trong tay của hắn biến hóa mà ra. Sunet khó có thể tin nhìn Shimura yêu tay. Đây là mộc độn. Nàng cảm giác ông trời tựa hồ cùng mình mở ra một trò đùa. Phải biết mộc độn nhưng là gia gia của nàng đệ nhất Hokage Senju Hashirama bảng hiệu nhẫn thuật. Toàn bộ Senju bộ tộc trong lịch sử cũng chỉ có Senju Hashirama nắm giữ mộc độn. Liền nàng cái này đích truyền tôn nữ đều không có nắm giữ. Hiện tại, Shimura yêu nhưng là nắm giữ mộc độn. Này xem như là xảy ra chuyện gì. Đối với Shimura yêu sinh ra, Sunet vẫn là biết đến. Trên người hắn tuyệt đối là không có Senju bộ tộc huyết mạch. Hắn đến tột cùng là làm sao nắm giữ mộc độn? Chẳng lẽ là cùng mình đùng đùng đùng nắm giữ? Sunet nội tâm hồ tư đoán. Này xem như là mộc độn, nhưng là cùng gia gia ngươi mộc độn lại có chỗ bất đồng. Shimura yêu nhàn nhạt nở nụ cười. Đây là ta trước đã dạy các ngươi bộ kia chakra tinh luyện thủ pháp sau khi đột phá thành quả. Bất kể là ta vẫn là ngươi, chỉ cần tu luyện tới nhất định cấp độ cũng có thể nắm giữ loại này mộc độn. Thế nhưng gia gia ngươi nhưng là dương độn một loại thể hiện. Ta cũng có thể được. Nghe được Shimura yêu phía trước lời nói, Sunet mừng rỡ. Nàng mới mặc kệ là thông qua loại nào thủ đoạn đây. Chỉ cần mình cũng có thể sử dụng mộc độn là tốt rồi. Cho tới nay, mộc độn ở Senju một trong tộc đều có địa vị trí cao vô thượng. Nói theo một cách khác, mộc độn liền đại diện cho Senju bộ tộc vinh dự. Không có một cái Senju bộ tộc người là không muốn thức tỉnh mộc độn. Sunet đồng dạng cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc. Nàng tựa hồ không có phương diện này vận may. Dù cho hiện tại sắp đột phá đến siêu ảnh cấp tạm biệt, nhưng vẫn không có thức tỉnh mộc độn. Tự hồ đang ra ra Senju Hashirama sau khi mộc độn đã trở thành một loại thất truyền hiện tại. Shimura yêu nói cho chính mình như thế một tin tức tốt. Điều này làm cho Sunet làm sao có thể không kích động. Xác thực như vậy, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, ngươi cũng sẽ nắm giữ. Shimura yêu cười nhạt, chính mình mộng huyễn Tây Du hệ thống kiêm chức chính là tối ngưu bài người mới chỉ. Hiện tại liền mộc độn đều đi ra Sunet các nàng có thể tự mình tu hành ngũ hành học thuyết. Không cách nào như Shimura yêu bên này dựa vào kinh nghiệm cùng tiền tài cho skill thăng cấp. Thế nhưng nói theo một cách khác muốn so với Shimura yêu ung dung nhiều, dù sao EXP cái gì cũng. Không phải đến không? Đúng rồi, ta muốn ra ra ngươi lúc trước tu mộc độn sổ tay hẳn không có vấn đề chứ? Shimura yêu quay về Sunet nói rằng từ khi Senju bộ tộc cô đơn sau khi Senju bộ tộc hết thảy tài nguyên đều rơi vào rồi Sunet trong tay. Mộc độn tu hàng tư liệu không có lý do gì không ở Sunet trong tay bây giờ. Sunet gả cho mình, liền Senju bộ tộc tộc địa đều dọn ra. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ trở lại quét dọn một chút. Những thứ đó hẳn là ở trong nhà mình không thể nghi ngờ. Ân, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi tìm xem. Sunet nghe Shimura yêu, tố duỗi tay một cái. Ở giường một bên cầm lấy một cái tơ tằm áo ngủ. Khoác ở trên người chính mình. Đẫy đà vóc người triển hiện tại Shimura yêu trước mặt, dù cho Shimura yêu từ nhỏ nhìn quen Sunet. Dáng dấp như thế. Nhìn thấy tình cảnh này vẫn là không nhịn được miệng khô lưỡi khô. Nếu bàn về vóc người, chính mình vị này kiều thê, ở toàn bộ Hokage bên trong đều là ba người đứng đầu tồn tại. Sunet nhưng không quan tâm chút nào. Mình đã là bán đi quang gia hiện tại Shimura Yu trước mặt chuyện này. Này chứng minh nàng cái này, lão bà, ở Shimura Yu như vậy tuổi trẻ dồi dào trước mặt thiếu niên. Vẫn có nhất định mị lực nàng từ lấy ra một quyển bình thường thiếp thân bảo quản phong ấn quyển. Chụp đưa cho Shimura Yu, nạc. Đây là thứ ngươi muốn. Xem xong đừng ném mất. Nhớ tới cho ta cầm về. Ta sau đó cũng còn muốn dùng. Sunet vẫn là quay về Shimura Yu căn dặn một tiếng tốt xấu cái này cũng là ra ra mình Senju. Hashirama tu luyện bút ký. Đối với Senju bộ tộc tới nói vẫn có đặc biệt ý nghĩa quan trọng. Này nhưng là chân chính đáng giá ngàn vàng tồn tại. Dù cho trước Sunet trong tay như thế nào đi nữa khẩn đều không có đưa nó cho bán đi. Này đã có thể chứng minh tất cả ân. Shimura Yu yên lặng đem Senju Hashirama tu luyện bút ký cất đi. Bình thường đồ vật của hắn căn bản không thể ném. Trừ phi bị người cho đoạt. Nhưng là nhẫn giới bên trong lại có bao nhiêu người có thể từ trên người hắn cướp đồ đâu. Đem đẳng cấp tăng lên tới level 120 sau khi. Shimura Yu ở trên lý thuyết tới nói đã không sợ bất kỳ siêu ảnh cấp. Chỉ cần Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu đại gia không muốn đi ra. Shimura Yu có thể lãng không muốn. Ở Shimura Yu sau khi rời đi. Sunet cúi đầu đăm chiêu sau một lúc lâu mới về ổ chăn ngủ hấp lại giác. Hay là mộc độn lại một lần nữa ra hiện tại Senju Hashirama cháu rể trong tay cũng có không sai ý. Nghĩa chứ. Lần thứ hai từ trong nhà sau khi rời đi. Shimura Yu cũng không có trực tiếp về FBI văn phòng. Trái lại đi tới Hokage tòa nhà văn phòng. Hắn chợt nhớ tới mình tựa hồ thả Sarutobi Hiruzen bồ câu đây là một cái khá là chuyện lúng túng. Chính mình làm thái tử gia dĩ nhiên lỗ mãng thất thả, phụ hoàng, bồ câu. Chuyện này quả thật chính là đại nghịch bất đạo hành vi. Đổi làm những người khác, chắc là phải bị Chu cửu tộc. Được rồi, Sarutobi Hiruzen vẫn tương đối thông thái. Chỉ cần nói rõ một hồi nguyên nhân là có thể đúng như dự đoán. Đối mặt Shimura Yu khoan thai đến muộn, Sarutobi Hiruzen cũng không hề nói gì trách cứ lời nói. Chỉ là dùng ánh mắt u oán nhìn Shimura Yu một chút nói rằng. Lại nói, người liền không thể mới đến một chút. Hiện tại đã hơn 9 giờ. Chúng ta trước nhưng là hẹn cẩn thận 7 giờ rưỡi có được hay không? Người hiện tại còn không có vấn đề. Một khi trở thành Hokage làm sao bây giờ? Shimura Yu vẫy vẫy tay. Này chỉ có điều là một cái bất ngờ. Ta trước rất sớm liền đến FBI. Chỉ có điều ở tới nơi này trên đường phát sinh một ít chuyện. Vì lẽ đó đến muộn. Sarutobi Hiruzen trợn tròn mắt. Như ngươi vậy cớ đã dùng nát. Ngẫm lại ta hiện tại mỗi ngày vì bận rộn công việc chết bận việc. Sau đó đến trong tay ngươi còn không biết phải như thế nào dằn vặt. Này đều là mình làm. Chuyện gì đều yêu thích hướng về trên người mình càn. Giống như ngươi vậy còn khá một chút. Nếu là gặp phải một cái dã tâm lớn một điểm Hokage. Đây là muốn làm quân chủ tập quyền tiết tấu. Shimura Yu không vui nói. Có thể không phải mỗi người cũng giống như là Sarutobi Hiruzen giống như vậy. Nếu là Hokage vị trí rơi vào dã tâm ra trong tay rất dễ dàng biến thành quân chủ tập quyền cầu. Vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.